Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A Hắc Hắc Hắc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 280. Phần 280. Tóm lại mặc kệ nói như thế nào, bữa sáng thời gian cứ như vậy kết thúc, thậm chí Nelson còn mời Cố Vô Kế hôm nay cùng hắn cùng đi sòng bạc. Lại kinh rớt những người khác tròng mắt, Cố Vô Kế đương nhiên là cự tuyệt, xưng chính mình quá mệt mỏi yêu cầu nghỉ ngơi. Trên thực tế hắn là chuẩn bị hôm nay tiếp tục dịch dung đi sòng bạc soát Nelson thiếu gia hảo. Cả Mercil ở như vậy nguy hiểm dưới tình huống chỉ có thể hy sinh dịch dung sau chính mình. Nếu là ngày thường, Nelson lý đều sẽ không lý Cố Vô Kế. Có thể tưởng tượng đến tối hôm qua sự tình, hắn lập tức đối Cố Vô Kế thập phần lý giải, thậm chí ôn nhu mở miệng. Vậy ngươi liền ở chỗ này nghỉ ngơi tốt, theo sau còn phân phó một bên nào đó bảo tiêu lưu lại. Khán hộ Cố Vô Kế, cũng muốn đối phương nhất định phải chiếu cố đến Cố Vô Kế các phương diện nhu cầu. Cố Vô Kế, ngoặc kép, như thế nào tổng cảm thấy còn không bằng phía trước hảo cảm độ không cao thời điểm phương tiện a. Những người khác thực mau liền rời đi. Bảo tiêu nhìn Cố Vô Kế ánh mắt cũng không dám giống như trước như vậy không kiên nhẫn. Mặc kệ thế nào Nelson thiếu gia giống như đối Cố Vô Kế có hảo cảm là thật sự. Austin lúc này hiện ra thân ảnh tới, dò hỏi Cố Vô Kế muốn hay không đem này bảo tiêu tạm thời tưởng phương pháp mê đi. Miễn cho ảnh hưởng sự tình, không cần, dù sao ngày hôm qua ta cũng mệt mỏi, vẫn là trước nghỉ ngơi một chút, Cố Vô Kế mở miệng. Nghe được tối hôm qua sự tình, Austin trong lòng liền thập phần nghĩ mà sợ. Bọn họ lúc ấy không có thể đi vào đến cái kia trong không gian. Chỉ là bỗng nhiên nhìn đến Cố Vô Kế ngã vào trên sofa hôn mê bất tỉnh. Hắn cả người đều sứt đầu mẻ trán cũng không hề biện pháp giải quyết. Đương nhiên Austin cũng rất rõ ràng Cố Vô Kế tự thân thực lực là rất mạnh. Nhưng này không phải cái gì bình thường phó bản thế giới a. Là cái kia tà thân sở tồn tại thế giới. Hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng tà thân cường đại đáng sợ. Còn có đối Cố Vô Kế chấp nhất, may mắn Cố Vô Kế cuối cùng bình an không có việc gì đã trở lại. Nếu không hắn thật là hận không thể chính mình chết lại một hồi. Cố Vô Kế nằm đến trên giường nghỉ ngơi, chuẩn bị chờ buổi chiều tỉnh lại lại nói chuyện sau đó. Austin quét quét hôn mê Cố Vô Kế liếc mắt một cái. Thân ảnh liền lặng yên không một tiếng động đi tới phòng ngoài. Hắn không thể còn như vậy đãi ở chỗ này chờ. Muốn dựa vào chính mình biết đến những cái đó tin tức. Ở cái này phó bản cấp Cố Vô Kế cung cấp càng nhiều trợ giúp mới được. Chờ đến cuối cùng thời điểm nếu là tình huống thật sự nguy hiểm nói. Hắn cũng chỉ có thể đủ. Đứng ở trên hành lang, Austin cảm giác được chung quanh không gian có loại quỷ dị quen thuộc cảm. Còn có một loại quỷ dị đối hắn linh hồn lực hấp dẫn. Thật giống như hắn vốn dĩ nên đi vào cái này địa phương giống nhau. Rõ ràng từ tồn tại thời điểm đến tử vong sau, hắn đều trước nay không có tới quá nơi này. Cái này địa phương, ngoặc kép, ở ngủ mơ bên trong, Cố Vô Kế lại đi tới sòng bạc đại sảnh bên trong. Trong mắt nhìn đến đều là cùng ngày hôm qua giống nhau. Cái này cảnh trong mơ phản ứng ra hiện thực cảnh tượng. Không hổ là bị bỏ thêm đi EBUFF lúc sau mơ thấy quỷ dị đồ vật tỷ lệ A Cố Vô Kế lắc lắc đầu. Hắn cảm giác chính mình ở cái này phó bản đừng nghĩ lại làm cái gì bình tĩnh mộng. Lần này ngẩng đầu nhìn lại, trần nhà chiếu dọi ra tới quỷ hồn vẫn là như vậy số lượng kinh người. Rậm rạp thập phần đáng sợ. Giống như hắn tinh lọc như vậy nhiều không hề có tác dụng giống nhau. Như vậy xem ra, cái này địa phương đại khái không chỉ là đem tiến đến người giết chết giam cầm bọn họ linh hồn. Còn có khả năng đem một ít địa phương khác quỷ hồn đều hấp dẫn lại đây. Chỉ cần không giải quyết nào đó trung tâm vấn đề, nơi này quỷ hồn vĩnh viễn cũng sẽ không biến mất. Người bình thường nhìn đến như vậy cục diện, đại khái đã tâm sinh thất bại. Như vậy nhiều quỷ hồn, căn bản là không có khả năng làm người hoàn thành tinh lọc sở hữu quỷ hồn nhiệm vụ. Nhưng Cố Vô Kế lại là thập phần cảm động, nhiều như vậy quỷ hồn, nếu là đều tinh lọc, này đó tích phân đều đã đủ để cho hắn trở thành trò chơi này người chơi nhất có tiền người. Huống chi, có thể trợ giúp đến nhiều người như vậy. Thật là huyết kiếm lời. Không hổ là cao cấp phó bản. Bình thường phó bản nơi nào có lớn như vậy bút tích nhiều như vậy quỷ hồn. Bất quá nếu là cái này sòng bạc vẫn luôn hấp dẫn quỷ hồn. Muốn tinh lọc sự tình đích xác thực khó khăn, Cố Vô Kỵ ý thức được sự tình điểm mấu chốt. Quả nhiên vẫn là muốn công lược cái này phó bản mặt khác lệ quỷ mới được dựa theo nữ quỷ nói cho. Hắn tin tức nói, này phó bản thông quan hẳn là đã là không hề vấn đề. Nhưng Cố Vô Kỵ rốt cuộc mục tiêu không phải cái này. Suy xét đến những người khác nói cho hắn tin tức, cái này sòng bạc chủ nhân nói không chừng có tạm thời chế trụ tà thần boss phương pháp. Nếu hắn có thể biết được cái kia phương pháp nói, hắn tiến vào đến sòng bạc muốn nhìn một chút tình huống. Nói không chừng còn có thể cứu mấy cái bị quỷ hồn cuốn lấy NPC. Bên tai lại đột nhiên chuyển đến pha lê rách nát thanh âm mơ siêu, đó là cái gì? Cố Vô Kỵ đột nhiên dừng lại bước chân, hắn ngẩng đầu nhìn về phía trên trần nhà thình lình nhiều ra vài đạo cái khe, nhẹ nhẹ âm khí từ trong đó phát tiết mà ra, có thể tưởng tượng, nếu là này cái khe lan tràn mở ra, trong đó quỷ hồn là có thể từ giữa chạy thoát, đến lúc đó tình huống sợ là địa ngục giống nhau cảnh tượng. Nhưng so với những cái đó, Cố Vô Kỵ cảm giác được càng đáng sợ chính là, trong hư không kia bỗng nhiên xuất hiện mãnh liệt chăm chú nhìn chung quanh tầm mắt. Nhợt nhạt kim sắc phảng phất liền phải từ kia cái khe thầm thấu ra tới. Nguy cơ cảm không ngừng từ trong lòng dâng lên. Mơ u bàn tay thượng ấn ký càng là bắt đầu ẩn ẩn nóng lên. Không xong, Cố Vô Kỵ sắc mặt biến đổi. Tại đây loại thời điểm hắn còn cũng chưa chuẩn bị sẵn sàng. Duy nhất làm người an tâm chính là, kia tầm mắt cũng không có cố định ở hắn trên người. Thật giống như bị cái gì hạn chế trụ, tìm không thấy hắn nơi địa phương giống nhau. Lúc này vẫn là muốn cảm tạ cái này sòng bạc Cố Vô Kỵ không cấm như vậy nghĩ. Càng làm cho người không nghĩ tới chính là, liền hắn trong thân thể phong ấn quỷ hồn giống như ở tà thần áp bách hạ đều bắt đầu sao động lên. Có loại muốn mạnh mẽ thức tỉnh xu thế. Này rốt cuộc là cái gì tu la chàng triển khai a? Cố Vô Kỵ gian nan ức chế chính mình trong thân thể quỷ hồn. Thân thể không cấm lui về phía sau mấy bước, không cẩn thận liền đụng vào người nào đó trên người. Đối phương trong tay chíp sái đầy đất, người kia từ bóng dáng xem ra tựa hồ là cái thanh niên nam tử. Quay đầu tới sau, lộ ra vừa thấy liền rất là tối tăm khuôn mặt. Ngượng ngùng, Cố Vô Kỵ vội vàng xin lỗi, lại bỗng nhiên ý thức được, ở hắn ở cảnh trong mơ những người này hẳn là đều là vô pháp cùng hắn hỗ động mới đúng. Cho nên trước mắt người này rốt cuộc là, tìm được ngươi, thanh niên nam tử lại là đôi mắt đột nhiên sáng ngời. Bệnh trạng cuồng nhiệt biểu tình xuất hiện ở hắn trên mặt. Hắn bỗng nhiên cầm Cố Vô Kỵ thủ đoạn, dùng sức lực lớn đến kinh người. Kia đã không phải người bình thường có khả năng có được lực lượng. Này trong nháy mắt lấy Cố Vô Kỵ sức lực cư nhiên ném đều không thể đem tay ném ra. Ở hắn tiếp xúc đến Cố Vô Kỵ nháy mắt, Cố Vô Kỵ mơ u bàn tay thượng ấn ký đột nhiên bộc phát ra quang mang. Cái này không gian thật giống như đã chịu thật lớn áp bách dường như. Trên trần nhà nguyên bản thật nhỏ cái khe lấy một loại cực nhanh tốc độ lan tràn. Nguyên bản trói buộc ở bên trong sở hữu quỷ hồn đều giống như đã chịu cực đại kinh hách dường như. Một đám đều quỳ rạp trên đất thượng không ngừng run rẩy. Kim sắc quang mang cũng không ngừng từ giữa chảy xuôi ra tới. Cơ hồ liền phải đem trần nhà trực tiếp nứt vỡ, mà từ trong hư không truyền ra cực nóng đến làm người bất an tầm mắt cứ như vậy thẳng tắp đánh giá. Cố Vô Kỵ. Kia tầm mắt cơ hồ đều phải hóa thành thực chất đem Cố Vô Kỵ vây nhập trong đó. Ngoặc kép chấm than, chương 216 thứ 12 cái phó bản ở kia nghìn cân treo sợi tóc hết sức. Cố Vô Kỵ rốt cuộc đem kia có quái dị lực lượng thanh niên đẩy mở ra. Cái này trong không gian hết thảy khác thường cũng theo đó biến mất. Nhưng phía trước phát sinh dị biến lại không có kết thúc. mà là miễn cưỡng duy trì trước mắt tình huống. Đến nỗi kia trần nhà càng là dường như tùy thời đều khả năng vỡ ra tới giống nhau. Cố Vô Kế lui về phía sau mấy bước, liền tính là hắn lúc này cũng không thể không thở hổn hển khẩu khí. Giảm bớt hạ chính mình vừa mới hỗn loạn cảm xúc, lúc này mới bình tĩnh nhìn về phía đối phương. Ngươi là ai? Thanh niên bị Cố Vô Kế đẩy ra sau, chỉ là tiếp tục dùng cái loại này lệnh người không thoải mái cuồng nhiệt ánh mắt nhìn lại đây. Lẩm bẩm tự nói, ta là một cái thành kính tín đồ, muốn đem tế phẩm hiến cho thần minh đại nhân. Chỉ cần như vậy, ta là có thể đủ trên thế giới này vĩnh viễn sống sót. Không hề nghi ngờ, thanh niên này, hoặc là nói cái này người chơi, đã cơ bản không phải người. Hắn trên người hiện ra quỷ dị ấn ký trải rộng hơn phân nửa cái thân thể. Nói chuyện cùng động tác đều có chút cứng đờ. Biểu tình tối tăm đến cực điểm, miễn cưỡng có thể thấy được hắn còn có ý chí của mình. Cố Vô Kế nhớ tới chính mình đã từng ở nào đó phó bản gặp qua những cái đó vì sinh tồn mà nguyện trung thành tà thần người. Bất quá lúc trước những người đó nguyện trung thành cũng không có quá lớn tác dụng, còn làm cho bọn họ cuối cùng đều treo ở cái kia phó bản. Nhưng trước mắt cái này người chơi hiển nhiên đã thuộc về càng cao phạm chu tà thần thủ hạ. Cùng với nói hắn là cái người chơi, không bằng nói là tà thần nửa cái con rối. Ta thật là đại ý, nếu là boss con rối, kia hắn ở cái này phó bản khẳng định có được càng nhiều lực lượng. Trách không được có thể ở trong hiện thực còn cùng cảnh trong mơ ta đụng tới. Đại khái đây là tà thần lực lượng, Cố Vô Kế cảm giác cái trán ẩn ẩn làm đau. Tà thần tầm mắt lúc này đã là biến mất. Hắn mơ u bàn tay thượng ấn ký cũng không hề tỏa sáng. Nhưng Cố Vô Kế biết hết thảy còn không có kết thúc. Không bằng nói đây là nguy hiểm lập tức liền phải đã đến điềm báo. Thực hiển nhiên cái này trong không gian phát sinh hết thảy đã ảnh hưởng tới rồi toàn bộ phó bản. Tình huống, căn cứ nguyên bản tiến độ, ít nhất muốn 5 ngày mới có thể phát triển đến cái loại này trình độ. Nhưng bởi vì hắn quan hệ, hiện tại tình huống đã biến đổi lớn, sợ là nhiều nhất 3 ngày cái này sòng bạc không gian liền chống đỡ không được. Mà hắn muốn ở hết thảy đã đến trước thông quan những cái đó khảo nghiệm mới được. Một đêm một cái hiển nhiên đã không đủ dùng, bất quá hiện tại so với mấy vấn đề này, Cố Vô Kế nhìn về phía đối diện thanh niên, trong đầu bỗng nhiên thoảng qua một cái ý tưởng. Đối phương trên người tà thần ấn ký hiển nhiên đã xâm hại tới rồi đối phương cả người thể xác và tinh thần khỏe mạnh, dưới tình huống như thế sử dụng chữa khỏi năng lực, có thể hay không dứt khoát đem tà thần ấn ký toàn bộ đều thanh trừ. Liền tính là thanh trừ không xong, chỉ cần có thể giải quyết một bộ phận, liền đại biểu cho chữa khỏi năng lực có phương diện này tác dụng. Kia hắn nghĩ cách gom đủ tích phân cấp chữa khỏi năng lực cũng thăng cấp không phải hảo. Ý thức được điểm này, Cố Vô Kế trở nên cực kỳ hưng phấn lên. Hắn rốt cuộc tìm được rồi có thể giải quyết chính mình mơ u bàn tay thượng tà thần ấn ký năng lực. Thậm chí còn có thể trợ giúp người chơi khác. Kia thanh niên nguyên bản còn ở nhìn chằm chằm Cố Vô Kế. Lại bỗng nhiên cảm giác được Cố Vô Kế nhìn chính mình ánh mắt đột nhiên trở nên vô cùng nóng rực. Thậm chí làm ý thức đã cơ hồ đều không giống người thường thanh niên. Đều có loại cả người phát mao cảm giác, còn theo bản năng lui về phía sau vài bước, Cố Vô Kế bỗng nhiên hướng tới bên này đi tới. Không phải sợ, không có quan hệ, ta chỉ là muốn giúp ngươi. Đương nhiên cái này quá trình khả năng sẽ có điểm vất vả. Ngươi, thanh niên lúc này đã cơ hồ đều là tiềm thức tự hỏi. Hắn từ Cố Vô Kế trên người cảm giác được một loại mãnh liệt nguy hiểm cảm. Nếu còn như vậy đi xuống nhất định sẽ phát sinh không ổn sự tình. Lại là đột nhiên xoay người chui vào đám người bên trong. Cố Vô Kế đuổi theo, nhưng nơi này rốt cuộc chỉ là cảnh trong mơ. Hắn cũng vô pháp cùng những người khác lẫn nhau. Cứ như vậy mất đi tung tích của đối phương, cư nhiên chạy nhanh như vậy, Cố Vô Kế không cầm mất mát lên. Bất quá ta hiện tại từ trong mộng tỉnh lại, đi sòng bạc, lại làm địch quang dự tiền bối cùng Austin giúp ta tìm xem. Hẳn là thực mau là có thể tìm được rồi. Không lâu phía trước, Sòng Bạc Nội bầu không khí thập phần khẩn trương. Mấy cái chờ tuyển giả đều không sai biệt lắm đã minh bạch đối phương thân phận. Nhưng bọn hắn cũng không có tiến hành chính diện giao phong. Mà là miễn cưỡng duy trì mặt ngoài lễ tiết. Rốt cuộc còn chưa tới muốn chính thức xé rách mặt thời điểm mơ siêu bọn họ mỗi người bên người lại. Cơ bản có thoạt nhìn liền không bình thường người chơi. Tóm lại vừa thấy liền không phải người thường có thể trêu chọc tồn tại. Chỉ có hôm qua hai cái bảo tiêu đi rồi không còn có trở về tóc nâu nam nhân cùng đầu chọc bảo tiêu. Nơm nớp lo sợ xúc ở trong góc, không dám cùng những người khác đối thượng. Những người khác cũng cơ bản cũng chưa đem người này coi như một chuyện. Này đó người chơi đã chú ý tới. Kia hai cái dưỡng quỷ đáng sợ nam nhân. Còn có ngày hôm qua khí thế thập phần kiêu ngạo đưa cho Nelson chip người chơi đều không thấy bóng. Dáng, đáp án tựa hồ đã miêu tả sinh động. Cái kia kiêu ngạo người chơi tám phần là biến thành dưỡng quỷ người sủng vật thức ăn gia súc. Nhưng ngày hôm qua chính mắt chứng kiến Cố Vô Kế uy phong hai cái người chơi lại không như vậy tưởng. Bọn họ là một đôi nhìn qua hơi hiện non nớt huynh đệ. Dung mạo cũng có vài phần tương tự, đối ngoại tuyên bố tên là Phàn Nhất cùng Phàn Nhị, này đối huynh đệ cũng coi như là cao cấp người chơi trung lập tồn tại. Bất quá bọn họ thực lực cũng không phải rất mạnh. Đều là dựa vào hai người cho nhau nâng đỡ cùng cảnh giác hành sự mới miễn cưỡng chống đỡ tới rồi. Hôm nay, trải qua ngày hôm qua vây xem, bọn họ đã hận không thể lập tức cùng Cố Vô Kế đánh hảo quan hệ. Chỉ là bất hạnh không có cái kia nhận thức cơ hội. Đến nỗi kia hai cái dưỡng quỷ nam nhân, ở Phàn Nhất Phàn Nhị xem ra phỏng chừng là giữ nhiều lành ít. Hết chương.